Tiên tử xin tự trọng. Chương 607, mưa gió sắp đến. Góc truyện audio.com. Đừng đi, Tần Dịch lập tức ngăn cản mệnh lệnh này. Vũ Thường kỳ quái mà nhìn hắn. Phu quân, một khi người giám sát bị phát hiện, vậy chính là đánh rắn động cỏ. Tương đương nói cho bọn hắn biết âm mưu bại lộ. Tần Dịch giải thích, cách làm chính xác đương nhiên là bất động thanh sắc, giả vờ cái gì cũng không biết. Trước tiên lặng lẽ đem tâm linh ám chỉ của mọi người xóa đi. Chờ lúc hắn đem cái này coi thành phục bút quan trọng đến sử dụng. Chợt phát hiện triệt để vô dụng. Vậy chính là một hạng ngộ phán chí mạng rồi. Vũ Thường rất bội phục. Phu quân sáng suốt, Tần Dịch rất muốn nói là ngươi thật sự không có kinh nghiệm. Đại tế tư có lẽ liền cũng không ngốc như ngươi. Quay đầu nhìn đại tế tư. Nàng quả nhiên khẽ mỉm cười. Nhìn tiểu vợ chồng này trao đổi có chút nghiền ngẫm, Tần Dịch ngược lại cảm thấy lão hồ ly này giống như rất vui mừng nhìn thấy mình ở cùng một chỗ với Vũ Thường. Mặc dù lúc trước luôn mồm tự rước lấy nhục, thật ra đều đang trợ giúp, cô hoạch điều tính toán đối với chúng ta. Chúng ta trước đó xác thực không biết, đại tế tư nở nụ cười, ngươi giúp tộc ta một đại ân, Tần Dịch cười nói, nên đấy. Hiện tại chuyện của Vũ Nhân cũng chính là chuyện của ta rồi. Chuyện xóa đi tâm linh ám chỉ cho mọi người. Ta đến xử lý, đại tế tư thở dài. Thấp giọng tự nói, cũng không biết tộc đàn khác có phải đều bị thẩm thấu sạch rồi hay không. Tần Dịch nói, có lẽ không đến mức, bọn hắn nếu có nhiều bảo vật khống chế như vậy, vạn năm trước cũng nên vô địch thiên hạ rồi. Có thể thấy được thứ này không nhiều, ít nhất cấp bậc có thể đối với người tu hành cao có hiệu quả không nhiều. Bọn hắn đối với tộc nhân bình thường của các tộc hạ khống chế lại không có ý nghĩa gì. Thủ lĩnh các tộc trong lòng hiểu rõ không ăn bộ này là được. Đại tế tư lắc đầu nói, cô hoạch điều trước kia, cũng không có người dễ dàng lấy được tín nhiệm như Cố Song Lâm. A Tần Dịch chấn kinh. Đây đúng là một vấn đề, cô hoạch điều thuộc tính gì? Đại bộ phận người trong lòng hiểu rõ, vốn có đề phòng, nhưng đặc điểm của Cố Song Lâm có thể khiến cho người ta tin tưởng. Buông lỏng cảnh giác, hai bên kết hợp, có khả năng sẽ sinh ra phản ứng hóa học. Ngoài ra đại tế tư thở dài, các tộc tranh chấp không nhiều. Đại bộ phận thời điểm, mọi người quá mức hòa bình, mưu kế cũng thô sơ giản lược. Cố Song Lâm chiêu này cũng không cao minh. Nhưng Vũ Nhân tộc hầu như không một ai tránh được, dù là ta cũng không thể phát giác, loại chuyện này có khả năng chúng ta cũng không am hiểu. Cần ngươi hao tâm rồi, Tần Dịch chắp tay nói, nghĩa bất dung từ, dừng một chút, lại cười nói, thật ra ta cũng cảm thấy Cố Song Lâm không tính là có mưu lược. Chẳng qua là đặc điểm của hắn dễ dàng gạt người mà thôi. Thật sự có mưu phối hợp với đặc điểm của hắn mới đáng sợ. Cũng may hắn chỉ số thông minh bình thường, ví dụ như dễ tin ta là người ở rề, ngay cả điều tra cũng không có làm rõ ràng, không quá thông minh so với một ít đồng môn của ta trước kia kém xa. Có lẽ đúng như đại tế tư nói, các ngươi tôn sùng cổ ý, kinh nghiệm âm mưu quỷ kế quá ít a. Đại tế tư ánh mắt sâu kín. Vậy liền càng không thể để cho hắn phát triển tiếp, nếu không tất thành họa lớn trong lòng. Việc này ta đến thao tác. A Tần Dịch quay đầu hỏi Vũ Lam. Thiệp mời đều phát ra ngoài rồi sao? Vũ Lam bưng lấy chồng thiệp mời đi tới. Không có, còn rất nhiều nhà chưa phát. Tần Dịch thò tay, trọng minh điều cho ta. Ta tự mình đi một chuyến. Vũ Thường nói, ta cần đi cùng không? Tần Dịch nở nụ cười. Ngươi đi chẳng phải là quẹt vào vết thương trong lòng Hạng Minh sao? Ta đi là được rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đưa mắt nhìn Tần Dịch ly khai. Đại tế tư cười nói với Vũ Thường. Ngươi lần này có khả năng ngoài ý muốn đã tìm được một vị hôn phu rất tốt. So với trước kia mọi người ý đồ thông ra kết quả tốt hơn vô số lần. Đương nhiên, Vũ Lam bên cạnh con mắt lóe sáng. Sơ nhung chi duyên mà tộc chúng ta muôn đời mong đợi đấy. Vũ Thường thấp giọng tự nói. Không phải là bởi vì sơ nhung chi duyên, chỉ vì là hắn, lãnh địa trọng minh điểu, Hạng Minh ngoài ý muốn tiếp đãi Tần Dịch tới chơi, đưa thiệp mời, việc này cần chính ngươi đi làm. Hạng Minh ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không phải là cố ý đến cọ rượu của ta uống à. Tần Dịch ngay cả phòng khách cũng không có vào, liền đứng ở bên ngoài hỏi, ai uống rượu của ngươi? Ta muốn biết, trong thành muốn đối phó địch nhân, có loại đại trận đặc thù nào không? Ta vào thành không có cảm giác, hỏi Vũ Thường nàng cũng không rõ lắm. Ngươi hỏi cái này làm gì? Có kẻ thù bên ngoài? Khó nói, có chút dấu hiệu, Hạng Minh thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, Vũ Thường vừa tới, đại bộ phận công việc đều không tiếp xúc, liền bắt đầu hối hả liên hợp các tộc đối kháng U Minh. Nàng đối với Tầm Mộc Thành không hiểu rõ rất bình thường, ngươi biết vì sao bỗng nhiên rất nhiều tộc đều muốn cầu hôn không? Tần Dịch im lặng, không phải là vì nàng ngốc. Ha ha, có một chút, Hạng Minh cười nói ngốc cũng không hẳn. Đầu tiên chứng minh chính là nàng cùng mấy đời vũ nhân trước không quá đồng dạng. Nàng đối với thành này không có bất kỳ dục vọng khống chế. Chẳng qua là coi trọng sứ mệnh của nàng. Tần huynh biết rõ cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là thân phận của các ngươi nếu cùng nàng liền cành. Vậy thành này cơ bản chính là các ngươi quản. Nàng không có hứng thú gì. Chính xác, cho nên vài tộc đều nổi ý, mà sau khi tam tộc chúng ta tham dự. Người khác tự biết không có hy vọng gì. Liền thối lui ra khỏi tranh đoạt. Nếu không ngay từ đầu cầu hôn thế nhưng là có hơn 10 nhà. Tần Dịch, như là con ruồi nhìn thấy cái kia Hạng Minh trừng mắt. Ngươi có thể mắng ta con ruồi, không cho phép mắng Vũ Thường. Tần Dịch vò đầu, chó, chó liếm là thật đấy. Lưu Tô một xương đem nửa sau lời nói của nó gõ trở về. Về phần thành này đối ngoại chi bảo, là có đấy, Hạng Minh nói, vì ngăn ngừa thành này biến thành độc đoán, từ rất sớm trước kia. Tầm Mộc đại trận của chúng ta chính là mỗi tháng luân phiên một tộc trưởng quản. Thời điểm muốn mở ra vận dụng Tầm Mộc chi tâm là được. Tầm Mộc chi tâm, Lưu Tô đang đánh chó đột nhiên thu lại xương, thiếu chút nữa nện vào trên đầu mình, Tần Dịch con mắt cũng phát sáng. Vậy Tầm Mộc chi tâm, tháng này do tộc nào trưởng quản? Cô Hoạch Điểu, Tần Dịch sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Làm sao vậy Tần huynh? Hạng huynh, hôn lễ của chúng ta ngươi nhất định là đưa lễ vật quay đầu liền đi. Sẽ không ngồi ở chỗ kia đúng không? Hạng Minh tức giận nói. Ngươi là muốn nói ngươi đối với loại tâm tình này hiểu rất rõ sao? Tần Dịch cười làm lành. Cho nên ngày đó, ngươi đi Tầm Mộc trận tâm giải sầu a tất nhiên có thu hoạch. Hạng Minh con mắt nheo lại. Tần Dịch thở dài một hơi. Vươn người đứng dậy. Hạng huynh, bách điều chi thành của các ngươi nhìn như bình tĩnh, giống như cùng trong tưởng tượng của ta không quá đồng dạng. Từ biệt Hạng Minh, Tần Dịch ra khỏi lãnh địa của Trọng Minh Điểu, nhìn trăng sao trên trời thở dài một hơi, giống như vừa tới liền ở vào một tiết điểm vô cùng vi diệu a nếu không phải mình tham dự. Vũ nhân tộc thậm chí toàn bộ Tầm Mộc Thành lần này có khả năng đều sẽ bị hố cạn bã đều không thừa. Tiếc nuối là không thể nào đi từng nhà nói chuyện, không những người ta không nhất định tin ngươi, còn rất có khả năng đánh rắn động cỏ. Hôm nay chỉ có thể xem một bước đi một bước, hy vọng đối phương thật sự không thông minh như vậy à, cũng may cũng có tin tức tốt. Tầm Mộc chi tâm Lưu Tô vốn đã không ôm hy vọng quá lớn vẫn tồn tại. Nếu luyện đan, chỉ cần cạo một mảnh gỗ vụn đều đã đủ rồi. Sẽ không ảnh hưởng đến hiệu dụng trận tâm của Tầm Mộc chi tâm nhưng tiền đề là trận chiến này phải thắng được, bất luận vì Vũ Thường, vì mình, hay là vì Lưu Tô. Cách chương.